Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 197, chương 197, nửa đêm nói chuyện. Vương cung tháp chuông, soạt soạt, soạt soạt sáng trong ánh trăng phía dưới. Phức tạp bánh răng không biết mệt mỏi chuyển động. Theo kim dây thanh thúy di động tiếng, kim phút động, kim đồng hồ cũng động không âm thanh to lớn báo giờ. Chỉ có màu xanh nhạt ánh sáng nhạt tự bằng sắt bánh răng thượng sáng lên. Chuông lớn lầu mở ra trước cửa sổ. Nhìn lên bầu trời đêm kinh Riku đâu ba xoay người liền thấy xuất hiện ở hồ quang trung xây dựng. Ra hình người, Greg các hạ thật đúng là đúng giờ, đợi chút thời gian kinh Riku đâu ba thở dài nói. Quen mà thôi. Quốc vương bệ hạ vì sao chọn ở chỗ này? Loại này buổi tối một giờ lầu gặp tình huống. Làm cho Rex có chút xấu hổ cái này gây cùng hẹn hò tựa như. Then chốt đối phương vẫn là nam. King Riku đâu ba mặt mo ửng đỏ, khái khái khi ta gặp phải nan đề lúc. Hội theo thói quen ở chỗ này suy nghĩ cũng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bọn lính rành mạch từng câu. Hội trách khai nơi đây tuần tra. Nói tới nói lui ngươi nha mặt đỏ cái quỷ gì. Sắc mặt cổ quái Rex gật đầu, thì ra là thế. Quốc vương bệ hạ suy tính như thế nào? Các hạ có thể cặn kẽ nói rằng trong hợp tác dung sao? King Riku đầu ba nghiêm túc nói. Tốt, hấp dẫn, khẽ híp ánh mắt Rex mở miệng. Quốc vương bệ hạ biết Skypiea sao? Cái thứ ở trong truyền thuyết thiên Skypiea đảo. King Riku đầu ba mở to hai mắt nhìn. Ân, kế tiếp ta theo như lời nói bất luận ngài đáp ứng cùng hay không. Đều mời bảo mật, Greg xin các hạ nói ta lấy King Riku đầu ba tộc danh dự phát thệ định sẽ không nói cho bất. Luận kẻ nào, đối với lời thề son sắt King Riku đầu ba, Greg cũng không nghi ngờ. Ân, ta trước đến nói một chút Skypiea, két, két. Két lúc kim giờ đi qua lưỡng cách lúc, Rex giảng thuật tạm thời cáo đoạn, mà King Riku đầu ba lại còn không có từ những lời này chung phục hồi tinh thần lại đối phương. Miêu tả quá mức cụ thể đến hắn không còn cách nào tìm ra cái gì điểm đáng ngờ. Một lúc lâu, từ trong suy tính tỉnh lại King Riku đầu ba ngưng trọng nói, Skypiea Dio. Waiver kỹ thuật. Skypiea đặc sản các hạ là muốn Red Rosa làm mặt hướng toàn bộ Grand Line chạm trung chuyển rồi. Đối với mậu dịch nổi dậy sau vấn đề an toàn, quốc vương bệ hạ không cần phiền não, ta sẽ phân phối đầy đủ quân đội để giải quyết hải tặc xâm lấn. Rex thản nhiên nói, kim sư tử nơi đó, King Riku đầu ba nói ra bản thân chuyện lo lắng nhất. Kim sư tử là một thích mọi việc tính trước làm sau nhân trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề. Coi như tương lai hắn xuất động, ta cũng có thể kêu nhân. Greg khóe miệng vung lên chờ kim sư tử xuất thủ đều mấy năm. Đến lúc đó còn không chừng người nào đánh ai đó. Coi như hắn chân nộ hỏa công tâm, không kịp chờ đợi để báo thù rồi không thể trêu vào. Vẫn không thể kêu miễn phí tay chân a. Phải biết rằng hải quân có thể là của hắn, núi dựa lớn. Kêu người, King Riku đâu ba giơ tay lên che khuôn mặt thiếu niên. Người thân là cường giả tôn nghiêm ni, coi như muốn tiến công, lấy kim sư tử năng lực hơn phân nửa cũng là nhắm vào bầu trời. Mà không phải nơi đây, hắn chính là bá chủ trên biển, hành sự sẽ không như vậy không phóng khoáng. Mở miệng Rex có chút đau đầu trên đầu không có cắm bánh lái kim sư tử ở Roger sau khi bị bắt. Còn có thể hay không đại náo hải quân bản bộ hắn thật ở trong lòng không có chắc. Vạn lão tiểu tử này trước tìm hắn liều mạng. Vậy cũng thực sự là đủ hắn uống ấm. Nếu như tới nơi này, King Riku đầu ba đầy mặt lo lắng. Quốc vương bệ hạ. Ta biết tâm tư ngươi buồn quốc dân an nguy thế nhưng trên cái thế giới này, nơi đó có chẳng những bất kỳ nguy hiểm gì liền thu được hồi báo sự tình. Greg cũng không tức giận, ngược lại tuyển trạch mỉm cười cùng loại này yêu dân như con nhân hợp tác. để cho người yên tâm, bất quá dù sao đối phương không có khả năng mạo hiểm đắc tội mình phiêu lưu. Đối với quyền lợi táy máy tay chân, từ đó làm cho quốc dân chịu khổ. Các hạ nói là ta đại không quả quyết rồi. King Riku đâu ba quả đoán thừa nhận lệch lạc. Nếu quả thật phát sinh loại tình huống đó, ta sẽ đem hết khả năng không cho chiến trường tới gần nơi này, còn có nghi vấn gì không? Greg cho ra cam đoan, ta thực sự có thể tín nhiệm các hạ sao? King Riku đầu ba chết nhìn chòng chọc Greg mắt. Ân, bình tĩnh nhìn thẳng King Riku đầu ba, Greg không có bất kỳ né tránh. Được rồi, ta đáp ứng rồi. King Riku đầu ba rốt cục quyết định vì nghênh tiếp cái lễ này vỡ vui hư thế giới. Quốc gia này cũng nhất định phải làm ra cải biến. Lựa chọn sáng suốt, ta sẽ mau sớm an bài thủ hạ tới nơi này cùng quốc vương bệ hạ trao đổi cụ thể quyền lợi phân phối cùng trước đó chuẩn bị công việc. Greg tán dương, cái này dù sao cũng là cùng quốc gia giữa mậu dịch, dính dấp các mặt nhiều lắm. Hắn sắp xếp hành trình cũng rất khẩn trương. Loại chuyện như vậy phái Becker qua đây lại không quá thích hợp, đến lúc đó chính mình có thể chỉ ở chuyện trọng yếu thượng phách bản, tỉ mỉ các loại không cần quá nhiều quan tâm. A hát, được rồi, ngày đó kim sắc yêu tinh, quốc vương bệ hạ có thể giải thích hạ sao? Nàng hôm qua nhưng là đang trộm đồ của ta. Greg khuôn mặt tò mò biết rõ còn hỏi, ta sẽ ước bọn họ, các hạ yên tâm đi. King Riku đầu ba kiên trì trả lời hắn đã nghĩ xong. Mậu dịch bắt đầu sau quốc khố sẽ tràn đầy đứng lên. Đến lúc đó phong bế Green Beat con đường, lại trợ giúp các yêu tinh sinh hoạt vật tất yếu chính là. Vậy là tốt rồi, Greg cũng không truy vấn King Riku đầu ba lo lắng, hắn biết rõ tiểu nhân tộc đại đơn thuần, rất dễ dàng chịu đến loài người lừa dối. Thế nhưng Greg là sẽ không bỏ rơi đám này thực vật chuyên gia chờ bọn hắn song phương đi qua hợp tác, thành lập được càng tiến bộ tín nhiệm sau đó mới đưa ra yêu cầu là tốt rồi. Thấy Greg lập tức nản chí, King Riku đâu ba âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Greg, các hạ sứ giả là Skypiea người sao? Không phải hắn gọi Becker là nhân loại, nhưng sẽ có Skypiea người đi theo. Ta sẽ dặn hắn cho bệ hạ mang chút Skypiea độc đồ đạc người nào. Keng, thanh thúy vang dội tiếng va chạm chung. Cái trong tay cầm tế kiếm, bên hông chớ gan, tây bộ phong cách ăn mặc quất sắc thân ảnh xuất hiện ở ánh trăng soi sáng phía dưới. Còn chưa chờ King Riku đâu ba cảnh báo, đối phương liền lên tiếng, hai vị tiên sinh không nên hiểu lầm meo meo. Ta chỉ là tới tìm người meo meo. Lần tiên sinh, đình chỉ truy kích. Greg trao mày, cái này cùng hắn trong tưởng tượng Nekomamushi cái chủng loại kia mập mạp không phải dạng. Cái này khí chất yêu buồn đại thúc, có ngọc bích vậy song đồng, tỉ mỉ tu bổ qua cằm râu mép cùng trương có thể trong nháy mắt làm cho tiểu nữ sinh nhóm hô lên. Obama, thét chói tai đẹp trai khuôn mặt. Đáp đúng meo meo ngươi nhưng là Greg tiên sinh. Vừa rồi trong nháy mắt đến ánh sáng màu lam, nhưng là dọa hắn nhảy. Greg, các hạ đây là. Chứng kiến lần phía sau chập chờn cái đuôi, King Riku đầu ba có chút mông quay vòng, dĩ nhiên là gia long tộc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Em gái ta không đúng, là Kridu đồng tộc kiêm lão sư. Greg đơn giản giới thiệu hạ. Muội muội meo meo, đứa bé kia từ nhỏ đã hy vọng có người ca ca. Thực sự là làm phiền ngươi meo meo. Bắt được Greg lời nói lần rất lịch sự cúp rồi cung. Phiền phức đến không đến mức quốc vương bệ hạ mời đi cùng bọn lính giải thích a. Xa xa tiếng bước chân của làm cho Greg khóe miệng vi vi co quắp. Ân, nếu là Greg các hạ khách nhân ta đây liền an tâm. Gật đầu, King Riku đầu ba bước nhanh dọc theo cầu thang xuống. Bá, bên này King Riku đầu ba vừa ly khai, cái màu trắng thân ảnh kiều tiểu liền xuất hiện ở nguyệt quang tắm trước cửa sổ. Chỉ mặc đồ ngủ màu trắng Kridu này đây đang nhắm mắt ngửi mùi tư thế chạy tới. Bạn đang nghe radio.